Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1338, cổ mộ cứu viện. 3. Tiến vào mộ đạo bên trong. Lăng Trần cùng Đường Nguyên cầm đèn pin, chiếu vào mộ đạo sàn nhà, từ từ đi lên phía trước lấy. Mộ chính gốc tấm đều là dùng hình tứ phương gạch đá hợp lại mà thành. Bên trên hiện đầy tro bụi. Đi ra không bao xa, hai người liền đi tới phân chỗ ngã ba. Nhìn lấy đen như mực hai đầu mộ nói. Đường Nguyên chỉ bên phải mộ nói. Muốn không chúng ta đi bên này. Vừa rồi dò xét đường xe đã đi qua một bên khác. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết sẽ đi qua. Ta cảm thấy đi bên nào đều như thế. Lăng Trần nói ra. Đã cái này tòa cổ mộ là một cái cự đại cơ quan. Cái kia mộ thất khẳng định giấu ở cơ quan bên trong. Mặc kệ chúng ta lựa chọn đầu nào đường, cũng sẽ ở cổ mộ bên trong mê đường. Vậy làm sao bây giờ? Muốn ta nói, chúng ta tốt nhất biết rõ ràng cơ quan phát động điều kiện cùng quy luật. Chỉ phải hiểu rõ điểm này, cái này tòa cổ mộ liền không còn là vấn đề. Nói, Lăng Trần từ trong ba lô móc ra một cái nắm đấm lớn thiết cầu. Theo phía bên phải mộ đạo sàn nhà lăn tới, ở đèn pin cầm tay chiếu xuống. Thiết cầu càng lan càng xa, thẳng đến mộ đạo tận đầu. Tam lang, chúng ta bất quá đi sao? Lăng Trần lắc lắc đầu, nói, trước chờ một chút, qua một phút đồng hồ dáng vẻ. Hai người đột nhiên cảm giác được mặt đất truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, mộ đạo phía trước còn có nhỏ xíu tiếng ma sát vang lên. Đi, đi qua nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống. Lăng Trần lập tức tăng tốc bước chân chạy tới. Đến góc rẽ, chỉ gặp trước mắt mộ đạo đã thoát ly chủ thể, chính đang chậm rãi di động. Chỉ chốc lát sau, một cái khác đầu giấu ở dưới đáy mộ đạo từ từ đi lên, liên tiếp ở chủ mộ đạo bên trong. Thấy cảnh này, Đường Nguyên trừng to mắt, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Cái này, con bà nó, Tam Lang, người thấy không? Cổ đại còn có cái này loại khoa học kỹ thuật. Chúng ta là không phải đi lộn chỗ. Cái này không phải cổ nhân cổ mộ, hẳn là người hiện đại lăng mộ. Trước đừng kích động, Lăng Trần đánh giá chung quanh, mở miệng nói, cái này tòa cổ mộ khẳng định là cổ nhân kiến tạo. Cách này chỉ ít có mấy trăm năm lịch sử. Bất quá, người nói đúng, có thể đem cơ quan thuật làm đến loại trình độ này, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Dừng một chút, Lăng Trần chỉ lên trước mặt mộ nói. Nói ra, đầu này mộ đạo đã từ lúc đầu mộ đạo biến thành một cái khác đầu mộ nói. Có lẽ cái này là thông hướng cổ mộ chân chính mộ nói. Ngươi làm như thế nào? Đường Nguyên hiếu kỳ mà hỏi. Rất đơn giản, đã cái này tòa cổ mộ là một cái cự đại cơ quan, cái kia mộ đạo bên trong khẳng định có phát động cơ quan đồ vật. Cổ đại không có hồng ngoại máy dò xét, cho nên bọn hắn thường dùng nhất phát động cơ quan đúng vậy sàn nhà. Chỉ cần sàn nhà cảm nhận được áp lực, liền sẽ phát động đầu này mộ đạo cơ quan. Đi, chúng ta đi thôi, hiện tại không có thời gian làm trễ nải. Xuyên qua mộ nói, chỉ gặp một đạo hỏa quang đột nhiên từ mộ đạo hai bên thoan đi ra. Định thần nhìn lại, mộ đạo hai bên nến tất cả đều sáng lên, cho người ta một loại âm trầm cảm giác quỷ dị. Lăng Trần đóng lại đèn pin trong tay, mượn ánh nến ánh sáng nhìn về phía trước đi. Chỉ gặp dài mấy chục thước mộ đạo bên trong lạnh lùng, thỉnh thoảng có âm phong quét tới, bên trong có gió, xem ra phía trước có miệng thông gió. Đường Nguyên nói rằng, cẩn thận, dài như vậy mộ nói, nói không chừng còn có cơ quan. Lăng Trần cầm ra thiết cầu, theo mộ đạo sàn nhà lăn tới. Một phút trôi qua, không có bất kỳ cái gì tình huống xuất hiện. Gặp tình hình này, Lăng Trần gật gật đầu, nói, hẳn là an toàn. Dọc theo mộ đạo đi thẳng đến tận đầu, Lăng Trần cùng Đường Nguyên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vận khí không tệ, không có gặp nguy hiểm tình huống xuất hiện. Ở mộ đạo tận đầu là một đạo mộ cửa, hai người xuyên qua mộ cửa, trực tiếp tiến nhập một cái cự đại mộ thất. ở mộ thất chính giữa, trưng bày một bộ dài 2 mét, rộng 1 mét thạch quan rất bình thường. Chung quanh bốn cái góc phân biệt treo một chiếc nến đèn. Lăng Trần nhìn chung quanh một chút, chỉ gặp trong góc chất đống đại lượng đồ vật, đều là một số đồ sứ. Tam lang, lúc này, một bên Đường Nguyên lấy tay kéo Lăng Trần, chỉ đông nam góc nơi hẻo lánh, nói, ngươi nhìn nơi đó. Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái dương lớn, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Đối với số tiền này tài, Lăng Trần cũng không cảm thấy kỳ quái. Có thể kiến tạo cái này loại cổ mộ người khẳng định không thiếu tiền. Một trận gió lạnh thổi qua, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn mộ thất đỉnh. Nơi đó có 7-8 cái động nhãn. Mỗi cái động nhãn đều có nắm đấm lớn nhỏ. Đây đúng vậy mộ thất miệng thông gió. Lăng Trần không khỏi có chút kỳ quái. Mặc kệ cái này tòa cổ mộ mộ chủ người là ai. Đối phương tốn hao lớn như vậy tinh lực kiến tạo một tòa từ cơ quan tạo thành cổ mộ. Hẳn là sẽ đem mình chủ mộ thất xây rất hào hoa mới đúng. Thế nhưng là, tòa này chủ mộ thất quá đơn giản. Trong khi đang suy nghĩ, Đường Nguyên chạy tới cỗ kia thạch quan trước. Tam lang, người nói trong này nằm sẽ là ai? Ta cũng không phải thần tiên. Làm sao lại biết rõ? Nói đến đây, Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Một mặt không hiểu nói. Bình thường trong cổ mộ đều sẽ có biểu tượng cái này nhân thân phần đồ vật. Bất quá, tòa này chủ mộ thất bên trong cái gì ghi chép đều không có. Lão Đường, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước ngươi nói, lấy cái này tòa cổ mộ phong thủy cùng to lớn, chôn ở bên trong hẳn là vương hầu. Nhưng là, ta ở truyền hình trông được qua có quan hệ cổ mộ giới thiệu. Nếu như là thành viên hoàng thất, khẳng định sẽ có bồi táng phẩm, đồ sứ, ngọc khí, vàng bạc châu báu, còn có súc sinh cùng chết theo người sống. Trong này ngoại trừ đồ sứ cùng vàng bạc châu báu, không có cái gì. Người nói đúng, cái này tòa cổ mộ hoàn toàn chính xác không giống hoàng thất tang lễ. Dứt lời, Lăng Trần đưa ánh mắt bỏ vào cỗ kia trên quan tài đá. Lão Đường, muốn không? Chúng ta đem cỗ này thạch quan mở ra nhìn xem. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Bất quá, hai người chúng ta đều là người ngoài nghề. Nếu là không cẩn thận phá hủy bên trong di thể làm sao bây giờ? Ta nghe nói khảo cổ là rất ý tứ công việc. Chúng ta nhưng đừng hỏng chuyện của người ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy được rồi, đã như vậy, chúng ta trước tiên đem người tìm tới lại nói. Tam lang, đột nhiên, Đường Nguyên giống như phát hiện cái gì, chỉ mộ thất một góc, nói, ngươi nhìn đó là cái gì? Lăng Trần chuyển qua đầu, quan sát vài lần, chỉ gặp tường sừng bên trên có một cái kéo hỏng, bởi vì kéo hỏng nhan sắc cùng vách tường không sai biệt lắm. Cho nên bọn hắn lúc tiến vào không có chú ý tới. Người nói, cái này kéo hỏng có phải hay không khống chế toàn bộ cổ mộ cơ quan? Đường Nguyên hỏi, có khả năng này, bất quá, đây đều là suy đoán của chúng ta. Ai biết được sẽ xuất hiện tình huống gì? Sợ cái gì? Chỉ là một tòa cổ mộ mà thôi. Lấy bản lãnh của chúng ta, coi như thật gặp nguy hiểm cũng có thể chạy đi. Lăng Trần tức giận chừng Đường Nguyên một chút. Chúng ta có thể, nhưng người khác không được. Người đừng quên, cái này tòa cổ mộ ngoại trừ chúng ta còn có những người khác. Vừa dứt lời, hai người liền nghe đến mang theo người bộ đàm bên trong truyền đến Hắc Đông Nam thanh âm hơi run. Đường trưởng quan, người ở đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.